chào mọi người, hôm nay nhà mình tiến hành quay mật đây. Mật rất đặc vít nát rồi, các bác phải cắt ra như thế này rồi mới quay được mật. Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 249 của bộ truyện Xuyên Không Về Cổ Đại, tay trái Kiều Thê, tay phải Giang Sơn. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Khi biết nhân viên hộ tống đang truy lùng mình, các trưởng lão đều gác lại những chuyện khác và đến gặp nhân viên hộ tống. Quân gia, ngài tìm ta làm gì? Một trưởng lão nhìn nhân viên hộ tống rồi hỏi. Chú Tam gia, ta đã nói với ngài rất nhiều lần rồi, đừng gọi ta là quân gia, để tiểu đội trưởng nghe được thì sẽ mắng ta, ngài cứ gọi ta là tiểu hoắc là được. Nhân viên hộ tống bất đắc dĩ nói. Ta không tìm ngài, là tiểu đoàn trưởng của chúng ta bảo ta tới tìm ngài. Trưởng lão nghe thấy vậy thì sắc mặt lập tức trở nên nghiêm nghị. Ông ta là một nhân vật có một chút tiếng tăm ở trấn Ngư Khê, nhưng ở trước mặt Đại Cường, người phụ trách nhân viên hộ tống ở Đông Hải cũng không khác gì người bình thường. Trong mắt các trưởng lão, Đại Cường chính là một nhân vật lớn ngồi tít trên cao đến từ Kim Xuyên. Năm ngoái, có một số nhóm cướp biển liên kết với nhau để đánh tới, muốn cướp xưởng đóng thuyền, bị nhân viên hộ tống Tương Kế Tiệu Kế nhốt trong một kho hàng ở xưởng đóng thuyền. Sau đó, Đại Cường dẫn nhân viên hộ tống mặc áo giáp hạng nặng tiến vào kho hàng. Hơn 200 tên cướp biển bị giết bởi mấy chục nhân viên hộ tống mặc giáp nặng, không sót người nào. Sau đó, khi thu thập xác của những tên cướp biển này, trưởng lão và các thành viên trong gia tộc của mình cũng tham gia. Cả đời ông ta sẽ không bao giờ quên được cảnh tượng trong kho hàng đó. Nhưng Đại Cường và các nhân viên hộ tống lại giống như không có chuyện gì, vừa dọn dẹp áo giáp đầy máu và thịt nát trong sân, vừa nói cười rất to. Từ đó trở đi, người dân của trấn Ngư Khê không chỉ biết ơn nhân viên hộ tống mà còn kính sợ. Khi biết tiểu đoàn trưởng của nhân viên hộ tống muốn gặp mình, trưởng lão lúc đầu vừa mừng vừa lo, sau đó lại cảm thấy có tật giật mình. Nhưng cho dù trong lòng ông ta cảm thấy thế nào, thì tiểu đoàn trưởng phái nhân viên hộ tống đến gọi mình, trưởng lão cũng không thể không đi được. Tình huống tương tự cũng xảy ra ở nhiều nơi trong trấn Ngư Khê. Trưởng lão vừa mới bắt đầu kêu gọi ngư dân, nhưng khi ngư dân chạy tới lại biết được rằng trưởng lão triệu tập bọn họ đã bị nhân viên hộ tống gọi đi rồi. Các trưởng lão còn chưa kịp nói về rong biển và chuyện đội đánh bắt, vì thế các ngư dân đều đang suy đoán tại sao nhân viên hộ tống lại muốn tìm trưởng lão. Hầu như tất cả ngư dân đều đoán theo hướng tích cực, bởi vì sau khi nhân viên hộ tống đến Đông Hải, tất cả những gì bọn họ làm đều được công khai cho mọi người. Nếu không có nhân viên hộ tống, trấn Ngư Khê chắc chắn sẽ rơi vào một tình thế khác. Đây là kết quả mà Đường Tiểu Bắc mong muốn. Các trưởng lão được các nhân viên hộ tống đưa đến xưởng đóng thuyền trong tâm trạng lo lắng. Đây cũng là lần thứ hai họ đến xưởng đóng thuyền. Nhưng lần đầu tiên đến là phải tới sân lớn của nhà họ Hồng, lần thứ hai tới là bị dẫn thẳng đến phòng khách trong doanh trại của nhân viên hộ tống. Phu nhân, các trưởng lão đã đến rồi. Đại Cường đi vào thư phòng, cúi người và nói. Đều đã đến rồi à? Đường Tiểu Bắc thản nhiên hỏi. Chỉ cần là những người đến vào buổi chiều thì đều đã đến rồi. Đại Cường đáp. Hồng Công Tử và Hồng Nhị đâu? Bọn họ cũng đến rồi à? Đường Tiểu Bắc lại hỏi. Đến rồi. Đại Cường tiếp tục nói. Theo lời dặn của người, ta đã phái người chia nhau đi gọi bọn họ. Một người bố trí ở căn phòng bên trái phòng khách, người còn lại thì bố trí ở căn phòng bên phải phòng khách, không để cho bọn họ gặp được nhau. Bây giờ tiên sinh đang ở đâu? Tiên sinh đang ở trong bếp, nghiên cứu công thức nấu ăn với Nhuận Nương phu nhân. Vậy chúng ta đi thôi, đi gặp những trưởng lão này một lần. Lúc này, Đường Tiểu Bắc mới đặt sổ sách trong tay xuống, rời khỏi thư phòng. Đại Cường vội vàng đuổi theo. Khi bọn họ đến phòng khách, các trưởng lão nhìn thấy Đại Cường đều đứng lên hành lễ. Đồng thời, bọn họ cũng tò mò, lén nhìn Đường Tiểu Bắc. Mặc dù Nhật báo Kim Xuyên luôn đề cao sự bình đẳng giữa nam và nữ, nhưng quan niệm trọng nam khinh nữ đã phổ biến hàng nghìn năm nay. Ở các địa phương bên ngoài xuyên thục, tình trạng trọng nam hơn nữ vẫn còn rất phổ biến. Đường Tiểu Bắc và Đại Cường cùng nhau tiến vào. Rất nhiều trưởng lão đều cho rằng Đường Tiểu Bắc là vợ của Đại Cường. Khi phát hiện Đường Tiểu Bắc đi phía trước Đại Cường, thì các trưởng lão đều cảm thấy người phụ nữ này không hiểu lễ nghi. Ta giới thiệu với các vị một chút, vị này chính là phu nhân của quốc sư đại nhân, cũng là tổng trưởng quầy của Thương hội Kim Xuyên và hợp tác xã mua bán Kim Xuyên, Tiểu Bắc phu nhân. Đại Cường nghiêm túc nói, các người không được coi thường Tiểu Bắc phu nhân chỉ vì cô ấy là phụ nữ. Tiểu Bắc phu nhân chính là thần tài của Đại Khang chúng ta. Nhân viên hộ tống của chúng ta được trả lương và có thể giúp các người đánh bại bọn cướp biển đều nhờ tiền mà Tiểu Bắc phu nhân kiếm được. Bọn họ nghe thấy Đại Cường nói như vậy, trong mắt các trưởng lão đều là sự chấn động. Bọn họ đã từng nghe nói rằng mấy người vợ của Kim Phi, người nào cũng đều là người có tài giữa đám phụ nữ, ngay cả bệ hạ đương triều cũng chỉ là một trong những người vợ của quốc sư đại nhân mà thôi. Còn hợp tác xã mua bán thì bọn họ càng quen thuộc, bởi vì ở trấn Ngư Khê có hai chi nhánh của hợp tác xã mua bán. Vải yên hoa mà bọn họ mặc trên người, giao làm bếp ở nhà và các loại dụng cụ bằng sắt, nông cụ bằng sắt khác đều được thu mua từ hợp tác xã mua bán. Sản phẩm của hợp tác xã mua bán không chỉ có chất lượng cao mà giá thành cũng thấp hơn nhiều so với các sản phẩm cùng loại trước đó. Việc giao cháo của kiểu công chúa cũng do hợp tác xã mua bán xử lý. Biết được Đường Tiểu Bắc là tổng trưởng quầy của hợp tác xã mua bán, còn là vợ của quốc sư đại nhân, sự khinh thường trong lòng các trưởng lão lập tức tiêu tan hết. Tất cả đều quỳ xuống, cúi lại sát đất trước Đường Tiểu Bắc. Nếu như trong mắt các trưởng lão, tiểu đoàn trưởng như Đại Cường là nhân vật lớn ngồi tít trên cao, thì những người như Kim Phi và Đường Tiểu Bắc gần như là thần tiên trên trời. Mọi người đứng lên đi. Đường Tiểu Bắc đưa tay ra hiệu cho nhân viên hộ tống và cận vệ đỡ các trưởng lão đứng dậy. Đợi sau khi các trưởng lão ngồi xuống một lần nữa, Đường Tiểu Bắc mới cười hỏi, gần đây mọi người thế nào rồi? Thưa phu nhân, bởi vì có quá nhiều cướp biển, các ngư dân không dám rời bến ra biển đánh cá, cuộc sống cũng không tốt lắm. Trưởng lão lớn tuổi nhất nhăn nhó trả lời. Nói xong, hình như cảm thấy mình đã nói sai, ông ta vội vàng bổ sung, nhưng cũng may là có quốc sư đại nhân phái nhân viên hộ tống đến bảo vệ chúng ta, nếu không thì chúng ta sẽ không chỉ không dám rời bến đi đánh cá đơn giản như thế, có lẽ đã có thể chết dưới đao của bọn cướp biển rồi. Không chỉ phải cảm ơn quốc sư đại nhân và các nhân viên hộ tống, chúng ta còn phải cảm ơn Tiểu Bắc phu nhân, ngài giống như Bồ Tát vậy, nếu không có tấm lòng nhân hậu của ngài để hợp tác xã mua bán cung cấp cháo cho chúng ta, không biết đã có bao nhiêu người chết đói rồi. Một trưởng lão cũng bổ sung thêm, mọi người có lòng rồi. Đường Tiểu Bắc cười hỏi, xem ra mọi người đều thích ta và tướng công của ta nhỉ? Tiểu Bắc phu nhân nói gì vậy? Nếu không có phu nhân và quốc sư đại nhân, chúng ta thật sự không có cách nào để vượt qua những ngày tháng đó. Đúng vậy, nếu không có Tiểu Bắc phu nhân và quốc sư đại nhân, chúng ta không bị cướp biển giết chết thì cũng bị chết đói. Tiểu Bắc phu nhân và quốc sư đại nhân đúng là Bồ Tát Đại Từ Bi. Ta đã thờ cúng bài vị trường thọ của quốc sư đại nhân ở trong nhà rồi. Chờ đến khi trở về, cũng sẽ thêm bài vị trường thọ của Tiểu Bắc phu nhân vào đó. Các trưởng lão khác cũng có phản ứng, lần lượt từng bốc Đường Tiểu Bắc và Kim Phi. Đường Tiểu Bắc nghe mà mỉm cười. Đợi đến khi các trưởng lão dừng lại, sắc mặt của Đường Tiểu Bắc đột nhiên thay đổi, đập mạnh vào bàn bên cạnh. Nếu đã như vậy, tại sao các ngươi lại cấu kết với Hồng Nhị để làm chuyện bất nhân bất nghĩa, bất trung với tiên sinh? Nói trắng ra, các trưởng lão chỉ là một nhóm dân chúng lớn tuổi, căn bản không có lòng dạ gì. Nghe thấy Đường Tiểu Bắc nói như vậy thì sắc mặt đột nhiên căng thẳng. Ý nghĩ đầu tiên trong đầu bọn họ là sự việc đã bị vỡ lở. Đám trưởng lão quay sang nhìn nhau, trong mắt bọn họ tràn đầy sự sợ hãi. Bình thường, Đường Tiểu Bắc ở trước mặt Kim Phi là một người vô tâm, trông có vẻ giống như một cô gái đầu óc đơn thuần. Nhưng bây giờ Thương hội Kim Xuyên và hợp tác xã mua bán đã phát triển, tất cả công nhân của nhiều bộ phận từ trưởng quầy, nhân viên, hậu cần, phân phối phòng kho, khoảng chừng mấy chục nghìn người, hơn nữa phân bố khắp nơi của Xuyên Thục và Đại Khang. Nếu như Đường Tiểu Bắc thật sự đơn thuần, thì sao có thể quản lý nhiều người như vậy? Những trưởng lão này chỉ là một đám người dân lớn tuổi, sao có thể là đối thủ của Đường Tiểu Bắc? Lại thêm, Đường Tiểu Bắc đã biết trước nội dung âm mưu của bọn họ và Hồng Nhị, nên chỉ tùy tiện giả vờ mấy câu dọa sợ với dụ dỗ thì đám trưởng lão này đã bị trấn áp rồi, bắt đầu đổ tội. Đương nhiên, đối tượng bị đổ tội chính là Hồng Nhị. Tiểu Bắc phu nhân, bọn ta đều là bị Hồng Nhị mê hoặc, phu nhân minh giám. Tiểu Bắc phu nhân, Người cũng biết nhà họ Hồng muốn chiếm trấn Ngư Khê, Hồng Nhị lại là quản gia lớn của nhà họ Hồng. Ông ta lên tiếng rồi nên chúng tôi không dám không nghe. Đúng đúng, tiểu bác phu nhân, bọn ta cũng là bị ép thôi, người tha cho bọn ta đi. Trong phòng ở phía đông, Hồng Nhị vừa nghe nói trưởng lão đã đẩy hết trách nhiệm lên đầu ông ta, lập tức nổi giận muốn đạp cửa đi tranh luận với đám trưởng lão đó. Nhưng ông ta vừa từ ghế đứng lên, nhân viên hộ tống ở hai phía đã đè vai của ông ta lại. Hồng Nhị ra, tiểu bác phu nhân không cho gọi ngài, tốt nhất ngài nên thành thật ngồi ở đây, cũng đừng phát ra tiếng động, đừng để cho bọn họ khó xử. Một nhân viên hộ tống trong đó lạnh lùng nói. Hồng Nhị vừa nghe đã ngồi trở lại ghế, trong lòng đang điên cuồng mắng những trưởng lão đó. Lúc trước khi bảy miều, những trưởng lão này vừa nghe nói có thể vận chuyển lậu rong biển, người nào người nấy đều vui mừng, lúc đó hận không thể dập đầu với ông ta. Kết quả, bây giờ vừa thấy Đường Tiểu Bắc phát hiện, bọn họ lại gán hết tội lên người ông ta. Trong phòng kế ở phía tây của sảnh tiếp khách, lúc này Hồng Đào Bình cũng đứng dậy. Nhân viên hộ tống trong phòng này không hạn chế hành động của anh ta, nhưng Hồng Đào Bình không dự định đến sảnh tiếp khách mà là trầm mặt lại, đi đến bên cửa. Như vậy có thể nghe dễ dàng hơn một chút. Vừa rồi có nhân viên hộ tống tìm đến anh ta, nói Đường Tiểu Bắc muốn gặp anh ta. Tuy tòa soạn nhật báo Kim Xuyên vẫn luôn tuyên truyền nam nữ bình đẳng, nhưng Đường Tiểu Bắc là vợ của Kim Phi. Từ trước đến giờ, Hồng Đào Bình gặp Đường Tiểu Bắc hay là Nhuận Nương đều duy trì một khoảng cách vừa đủ. Tuy tính cách của Đường Tiểu Bắc tương đối hoạt bát một chút, nhưng cũng sẽ không dễ dãi gặp mặt với đàn ông lạ mặt. Vì vậy, biết Đường Tiểu Bắc tìm bản thân, trong lòng Hồng Đào Bình vô cùng nghi ngờ. Được nhân viên hộ tống dẫn đến nơi đóng quân, lại không nhìn thấy Đường Tiểu Bắc, Hồng Đào Bình lại càng nghi ngờ hơn. Nhưng bây giờ, nghe thấy các trưởng lão nhận tội, Hồng Đào Bình lập tức hiểu Đường Tiểu Bắc tìm anh ta làm gì rồi. Được rồi, im miệng hết. Đường Tiểu Bắc đập bàn nhẹ một cái, tất cả các trưởng lão lập tức im miệng hết. Trong phòng cũng lập tức trở nên im lặng. Nể tình các người ngu muội không biết, lại bị Hồng Nhị lừa gạt. Chuyện này ta sẽ không để cho đội chấp pháp truy cứu tội của các người nữa. Đường Tiểu Bắc lạnh lùng nói. Nhưng cơ hội chỉ có một lần. Sau này ta sẽ đích thân giám sát chuyện liên quan đến đội đánh bắt. Nếu như lại phát hiện có người ở sau lưng giở trò, thì đừng trách bà đây tính cả nợ mới lẫn nợ cũ. Tiểu Bắc phu nhân, bọn ta không dám nữa. Tiểu Bắc phu nhân, người yên tâm đi, sau này bọn ta nhất định sẽ toàn lực phối hợp người. Các trưởng lão, ai ai cũng vỗ ngực bảo đảm. Hy vọng các người nhớ lấy lời nói của bản thân. Đường Tiểu Bắc xua tay. Về hết đi, nói với bà con, hôm nay ta sẽ đến lẻo cháo để phát cháo, thức ăn sẽ tốt hơn lúc trước một chút, muốn ăn thì đến sớm chút để xếp hàng. Tiểu Bắc phu nhân thật sự là lòng dạ Bồ Tát mà. Ta thay mặt bà con cảm ơn Tiểu Bắc phu nhân. Các trưởng lão vô cùng cảm ơn rồi rời đi. Đường Tiểu Bắc nhìn bóng dáng của bọn họ, ánh mắt lạnh lùng. Khánh Mộ Lam vẫn luôn đứng sau bức bình phòng cũng đi ra. Tiểu Bắc, cứ tha cho bọn họ như vậy sao? Bọn họ chỉ là người ngu muội bị mê hoặc thôi, không cần phải tính toán với bọn họ. Đường Tiểu Bắc nói. Thật ra, Đường Tiểu Bắc cũng không có cách. Những trưởng lão này đều đã rất lớn tuổi rồi, ở địa phương cũng có chút uy danh. Nếu thật sự nhốt bọn họ lại, lỡ như ở ngục giam xảy ra chuyện bất trắc, thì người trong tộc của bọn họ chắc chắn sẽ gây chuyện. Cho dù không xảy ra bất trắc, vẫn phải lo cơm cho bọn họ, thì làm vậy để làm gì chứ? Vì vậy, sau khi suy nghĩ lại, Đường Tiểu Bắc vẫn quyết định tha bọn họ một lần trước, lần này xử lý kẻ chủ mưu trước. Nghĩ đến đây, Đường Tiểu Bắc đưa mắt ra hiệu cho cận vệ. Hai người cận vệ đi đến phòng kẻ ở hai bên trái phải, đẩy cửa phòng ra. Phòng kẻ phía đông vừa mở, Hồng Nhị đã xông ra. Đường Tiểu Bắc, là ai đã nói bí mật với cô? Đây cũng là vấn đề vừa nãy Hồng Nhị hiếu kỳ nhất. Rốt cuộc là ai đã bán đứng ông ta? Chuyện này cũng nhanh quá rồi chứ. Từ khi trưởng lão rời đi đến bây giờ không hơn một giờ, Đường Tiểu Bắc đã biết hết rồi. Đừng nói những trưởng lão đó, mà ngay cả Hồng Nhị nghe thấy khi Đường Tiểu Bắc nói ra chính xác nội dung âm mưu của bọn họ, cũng sợ hãi đến đổ mồ hôi lạnh. Đồng thời, ông ta cũng vô cùng tức giận, cảm thấy Đường Tiểu Bắc không tin tưởng Hồng Đào Bình, vậy mà sắp xếp mật thám ở nhà họ Hồng. To gan, vậy mà dám gọi thẳng tên của phu nhân, nói chuyện bất kính với phu nhân. Khánh Mộ Lam vừa nhìn thấy Hồng Nhị phách lối như vậy, cơn giận đột nhiên dâng lên, lạnh lùng nói. A Mai, vả miệng. Dừng tay. Hồng Đào Bình ra chậm một bước, vừa nhìn Khánh Mộ Lam muốn đánh Hồng Nhị, lập tức chạy nhanh vài bước chắn trước mặt Hồng Nhị. Hồng Nhị vừa thấy Hồng Đào Bình ra thì trong lòng sợ hãi trước, nhưng sau đó lại trở nên kiên định hơn. Ông ta rất rõ sự xem trọng của Kim Phi đối với Hồng Đào Bình, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu ông ta dám làm loạn. Bây giờ Hồng Đào Bình đến rồi thì xem như ông ta đã có chỗ dựa. Khánh Mộ Lam nghe thấy hơi quay đầu lại nhìn Đường Tiểu Bắc một cái. Thật ra với mức độ tức giận bây giờ của Đường Tiểu Bắc, Hồng Nhị chỉ hỏi một câu không khiến cho cô ấy vì chuyện này tức giận, cũng không muốn lợi dụng chuyện nhỏ này để đánh Hồng Nhị. Nhưng bây giờ nếu Khánh Mộ Lam đã lên tiếng, vậy mà Hồng Đào Bình còn muốn bao che thì tính chất sự việc đã thay đổi rồi. Vì vậy Đường Tiểu Bắc cứ xem như không nhìn thấy ánh mắt của Khánh Mộ Lam vậy, vẫn cúi đầu uống trà. Khánh Mộ Lam lớn lên ở gia tộc quyền quý, lập tức hiểu ra ý của Đường Tiểu Bắc, vì thế cũng không nói chuyện nữa. Đối với A Mai mà nói, Khánh Mộ Lam không lên tiếng hủy bỏ mệnh lệnh bàn nãy, vậy thì mệnh lệnh cuối cùng của cô ấy vẫn có hiệu lực như cũ. Vì vậy, A Mai đẩy Hồng Đào Bình ra, vừa đi lên đã là một bạt tai lên mặt của Hồng Nhị. Cái tát hết sức của A Mai, ngay cả mặt bàn cũng có thể bị nứt ra, đánh lên mặt Hồng Nhị, nghĩ thôi cũng biết đau cỡ nào rồi. Hồng Nhị bị đánh đến mức xoay hai vòng, răng trên dưới ở phía bên phải cũng bị đánh bay ra ngoài, gò má sưng lên nhanh chóng với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Nhị thúc, ngài sao rồi? Hồng Đào Bình nhanh chóng đến đỡ Hồng Nhị, nhìn thấy dấu tay rõ ràng trên mặt ông ta, Hồng Đào Bình quay đầu nhìn Đường Tiểu Bắc. Tiểu Bắc phu nhân, sao người có thể như vậy? Hồng công tử, không lẽ ngươi cảm thấy Hồng Nhị không nên bị đánh sao? Đường Tiểu Bắc cười lạnh lùng hỏi ngược lại. Hồng Đào Bình sừng sốt bởi câu hỏi của Đường Tiểu Bắc, sau đó thì im lặng. Hồng Nhị có đáng bị đánh không? Hồng Đào Bình tự hỏi mình trong lòng, câu trả lời lại là có. Nhưng nghĩ tới khi nhà họ Hồng nghèo túng, nhưng Hồng Nhị vẫn không rời đi, Hồng Đào Bình bình tĩnh giải thích. Tiên sinh đã nói, mọi thứ đều phải theo pháp luật mà làm. Cho dù Nhị thúc có làm sai, thì cũng phải giao cho quan phủ xét xử, chứ phu nhân Tiểu Bắc không được tự tiện phạt. Đường Tiểu Bắc nghe vậy, không khỏi cau mày nhìn Hồng Đào Bình. Ánh mắt Khánh Mộ Lam cũng tràn đầy kinh ngạc. Đến cả Hồng Nhị cũng nhìn về phía Hồng Đào Bình với đôi mắt sốt ruột. Ông ta bị A Mai tát một cái, lúc này tai trái đã không thể nghe được gì. Tuy rằng tai phải không sao, nhưng trong đầu cứ ong ong, nên vừa rồi không thể nghe được rõ, chỉ hiểu được đại khái, cũng biết Hồng Đào Bình vừa nói sai gì đó. Nhưng Hồng Đào Bình đã nói ra, ông ta cũng không thể chống lại chỗ dựa của mình ở trước mắt người ngoài. Thật ra, ngay khi Hồng Đào Bình lao ra che cho Hồng Nhị, ngay cả Khánh Mộ Lam lập tức nhận ra Hồng Đào Bình này chẳng có chút tâm cơ nào. Nếu một quan trường danh ma như Trịnh Chí Viễn gặp phải tình huống này, chuyện đầu tiên anh ta làm sẽ là đánh Hồng Nhị một trận, xoa dịu cơn giận dữ của Đường Tiểu Bắc. Nhưng Hồng Đào Bình không những không đánh mà còn lao ra che cho ông ta. Anh ta che cho Hồng Nhị thì thôi đi, bây giờ còn lấy lời của Kim Phi để đe dọa Đường Tiểu Bắc. Đường Tiểu Bắc bị anh ta chọc đến tức cười. Được, nếu Hồng công tử muốn giao cho quan phủ, vậy cứ làm theo lời Hồng công tử đi. Đường Tiểu Bắc nói tiếp. Người đâu, giao Hồng Nhị cho quan phủ, nói người tố cáo là Đường Tiểu Bắc ta. Hồng Nhị kích động dân chúng, chống lại quốc sư bệ hạ và triều đình, để bọn họ điều tra kỹ lưỡng vào. Hồng Đào Bình vừa nghe xong, sắc mặt lập tức thay đổi. Nếu tội danh mà Đường Tiểu Bắc nói là thật, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Phu nhân Tiểu Bắc, chuyện Nhị thúc làm quả thật là không đúng, nhưng cũng chỉ nhất thời hồ đồ thôi mà. Người nói thúc ấy chống lại cả quốc sư bệ hạ và triều đình, có phải hơi quá đáng không? Quá đáng? Đường Tiểu Bắc lạnh lùng nói. Ta đã nói nhẹ đi rồi đấy. Nếu muốn truy cứu thật, cách làm này của lão ta chính là đang làm mất uy tín của bệ hạ và ngài quốc sư. Thậm chí có thể nói, lão ta có ý đồ tạo phản. Ta đây còn chưa chém chết lão luôn, đã là nhân từ lắm rồi. Cũng để mặt mũi Hồng Đào Bình người, vậy còn nói ta quá đáng. Lúc này, tai phải của Hồng Nhị về cơ bản đã có thể nghe được. Ông ta nghe Đường Tiểu Bắc nói vậy, sợ tới mức hai chân run lên mất kiểm soát. Vẻ mặt của Hồng Đào Bình cũng trở nên tái nhợt. Bất kể lúc nào, tạo phản luôn là tội nặng nhất, mà nhẹ thì xét nhà diệt môn, nặng thì liên lụy tới cả cửu tộc. Chỉ cần là những chuyện liên quan một chút tới tạo phản thôi, cũng thành chuyện lớn rồi. Hồng Nhị là một quản gia, chỉ muốn lén lút làm mấy chuyện xấu xa sau lưng, chứ thật ra ông ta cũng không có bản lĩnh hay quyết đoán gì. Nếu không, ngày trước cũng là không đứng nhìn nhà họ Hồng sụp đổ. ông ta nghe thấy Đường Tiểu Bắc đội cho mình cái tội danh tạo phản, cuối cùng không đứng vững được nữa. Ông ta quỳ xuống đất. Phu nhân Tiểu Bắc, lão già này đâu dám tạo phản. Lão già này nhất thời hồ đồ, muốn kiếm chút danh tiếng cho nhà họ Hồng, rồi kiếm chút bạc để tiêu thôi ạ. Ngươi nói ngươi không muốn tạo phản ư? Đường Tiểu Bắc cười mỉa, nói. Nếu không muốn tạo phản, vậy ngươi tích lũy danh tiếng làm cái gì? Danh tiếng là một trong những nhân tố quan trọng để tạo phản. Rất nhiều nhân vật trí dũng trước khi ra tay đều sẽ lôi kéo mọi người, ngay cả Kim Phi cũng làm vậy. Nếu y không cố gắng xây dựng các công trường ở Kim Xuyên, nuôi sống nhiều người như vậy, lại còn trả tiền công cho các nhân viên hộ tống và công nhân cao thuế kia, làm sao các nhân viên hộ tống sẽ sẵn sàng theo y vào sinh ra tử? Nếu Kim Phi không cố gắng tiêu diệt thổ phỉ ở Xuyên Thục, tích lũy danh tiếng, chính quyền ở Xuyên Thục sao có thể ổn định như thế này được? Cũng may, Xuyên Thục cách kinh thành khá xa, lại có Khánh Quốc Công ở trong triều, chờ các quyền quý nơi kinh thành biết được Kim Phi đã xong việc rồi. Sau đó, y lại cứu được Trần Cát, nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ ông ta, rồi cựu công chúa nắm giữ quyền hành trong triều, các quyền quý mới không nói gì. Thật ra, các hào tộc nơi địa phương tích lũy danh tiếng vẫn là một chuyện khá cấm kỵ. Hồng Nhị cũng bị A Mái tát một cái cho ngơ người. Nói vậy, không khác gì tự mình đưa dao cho Đường Tiểu Bắc xiết cổ. Hồng Đào Bình cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, nhận ra được sự nghiêm trọng của sự việc, hiểu được bây giờ bản thân không nên đối đầu với Đường Tiểu Bắc. Phu nhân Tiểu Bắc, nhị thúc của ta nói năng không lựa lời, người là đại nhân, đừng chấp nhặt với thúc ấy. Hồng Đào Bình hành lễ với Đường Tiểu Bắc, khom người cúi xuống. Chúng ta đã nhận ra được sai lầm của mình, sau khi trở về, ta nhất định sẽ phạt thật nặng. Hồng công tử, chuyện to như vậy, ngươi nghĩ rằng nói một câu trở về sẽ phạt nhẹ nhàng như vậy là có thể giải quyết được sao? Vậy phu nhân Tiểu Bắc muốn xử lý thế nào ạ? Hồng Đào Bình khom người nói. Thứ nhất, từ nay trở đi, ta không muốn nhìn thấy lão ta ở xưởng đóng thuyền một lần nào nữa, cũng không cho phép lão được liên quan tới việc gì của xưởng đóng thuyền. Đường Tiểu Bắc giơ một ngón tay. Hồng Nhị nghe thấy, không kiềm được mà nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn không dám nói gì. Thà mất quyền còn hơn mất mạng. Nhưng Hồng Đào Bình lại không vui. Phu nhân Tiểu Bắc, nhị thúc vẫn luôn giúp ta xử lý xưởng đóng thuyền này. Nếu người đuổi thúc ấy đi, ai sẽ giúp ta? Đó chính là điều thứ hai. Đường Tiểu Bắc giơ ngón tay thứ hai lên. Hồng công tử, xét tới biểu hiện của người từ trước tới nay, ta thấy rằng người không thích hợp làm người phụ trách xưởng đóng thuyền. Cho nên, sau này người chỉ cần làm những việc liên quan tới bên kỹ thuật là được. Còn về những phần khác, ta sẽ sắp xếp người khác tới tiếp quản. Không được, Hồng Nhị vội nói. Xưởng đóng thuyền phải là của nhà họ Hồng. Đường Tiểu Bắc nói thì dễ nghe, sắp xếp người giúp Hồng Đào Bình xử lý những chuyện lặt vặt, nhưng thực chất là đang cướp quyền. Nếu làm như vậy, sợ rằng không được bao lâu, xưởng đóng thuyền sẽ chẳng còn liên quan gì tới nhà họ Hồng nữa. Với thân phận của Đường Tiểu Bắc mà lại đi tranh cãi với một quản gia nhỏ cũng hơi khó coi. Lúc này, Khánh Mộ Lam đứng ra, quát lên. Câm miệng! Ở đây không có phần cho người nói. Còn dám ồn ào, ta rút lưỡi người ra đấy. Hồng Đào Bình vốn dĩ cũng không thích thú cái chức quản lý kia. Mặc dù trong lòng không vui, nhưng thấy Đường Tiểu Bắc kiên quyết như vậy, anh ta gật đầu rồi nói. Được, ta đồng ý. Vậy ta sẽ nói tới chuyện thứ ba. Đường Tiểu Bắc lại duỗi thêm một ngón tay ra. Xưởng đóng thuyền cũng là đơn vị quân sự. Hành vi lần này của Hồng Nhị có thể nói là khá nặng. Theo quy định, đánh 20 trượng. Cuối vừa nói dứt lời, Hồng Đào Bình đã phản đối. Không được. Gậy của nhân viên hộ tống cực kỳ nặng. Chỉ cần trượt vào chân, một gậy có thể đánh gãy cả xương đùi. Cho dù không lệch, dùng mấy cây gậy kia để đánh, cũng sẽ đánh mông người ta chóc cả da, long cả thịt. Với thân thể kia của Hồng Nhị, đánh 20 gậy, không mất mạng thì cũng mất nửa cái mạng. Hồng công tử, đây không phải cái chợ. Ta cũng không phải đang cò kè mặc cả với người, mà là đang thông báo quyết định của ta. Đường Tiểu Bắc lạnh lùng nói. Nếu ngươi vẫn không phục, có thể viết tấu chương xin chỉ thị của bệ hạ. Rõ ràng là Kim Phi đang ở xưởng đóng thuyền, nhưng Đường Tiểu Bắc lại bảo Hồng Đào Bình viết tấu chương tìm cựu công chúa Biện Bạch. Cho dù Hồng Đào Bình không có kiến thức chính trị, cũng không biết đối nhân xử thế, nhưng lúc này anh ta cũng hiểu được ý của Đường Tiểu Bắc là không để anh ta đi tìm Kim Phi. Đương nhiên, Hồng Đào Bình cũng có thể không nghe lời của Đường Tiểu Bắc đi tìm Kim Phi, nhưng sau này chắc chắn sẽ bị Đường Tiểu Bắc báo thù. Ngay khi Hồng Đào Bình còn chưa quyết định nên lựa chọn như thế nào thì Hồng Nhị đã đưa ra sự lựa chọn trước. Ông ta quỳ xuống hướng về phía đường Tiểu Bắc, chủ động nói: Tiểu Bắc phu nhân, ta biết sai rồi, sẵn sàng nhận gậy phạt. Nhị thúc, ngài... Thiếu gia, lần này vốn là do ta sai, bị phạt là đương nhiên. Hồng Nhị vẫn còn có chút đầu óc. Vừa rồi ông ta còn cảm thấy Kim Phi coi trọng Hồng Đào Bình. Hồng Đào Bình lại đến đây cho nên mới muốn vạch trần thủ đoạn với đường Tiểu Bắc. Nhưng cái tát của A Mai đã đánh thức ông ta. Lúc này ông ta đã hiểu, lần này đường Tiểu Bắc đã quyết tâm phải đối phó với mình. Ông ta bị đường Tiểu Bắc nắm được đằng chuối hết lần này đến lần khác. Nếu như Hồng Đào Bình tiếp tục cố chấp, cho dù có đi tìm Kim Phi tránh được lần gậy phạt này, nhưng đường Tiểu Bắc nắm quyền tài chính của Xuyên Thục, chỉ tùy tiện động tay vài cái là có thể chặn kinh phí của xưởng đóng thuyền. Nếu bị đường Tiểu Bắc nhắm vào, người chịu thiệt cuối cùng chỉ có thể là Hồng Đào Bình và xưởng đóng thuyền. Nghĩ đến đây, Hồng Nhị quỳ lại về phía đường Tiểu Bắc. Phu nhân, ta sẵn sàng nhận gậy phạt, nhưng chuyện này thiếu gia hoàn toàn không biết, hy vọng phu nhân đừng trách phạt thiếu gia. Ngươi giờ lại là khiến ta coi trọng hơn rồi đó. Đường Tiểu Bắc cuối cùng cúi đầu nhìn Hồng Nhị. Nhưng nếu bây giờ ta đưa ra trừng phạt, sẽ không thể thu hồi lại nữa. Hơn nữa, ta làm như vậy là tốt cho anh ta. Vì tốt cho thiếu gia sao? Chắc ngươi hiểu thiếu gia nhà ngươi hơn ta. Anh ta và tướng công của ta là như nhau. Bọn họ thích đóng thuyền, không thích giải quyết những việc trần tục. Nếu để anh ta đảm nhiệm người phụ trách xưởng đóng thuyền, có lẽ sẽ bị người khác lừa gạt. Đến lúc đó, người phải chịu trách nhiệm vẫn là anh ta. Đường Tiểu Bắc nói. Hủy bỏ chức vụ người phụ trách của anh ta chính là để cho anh ta chuyên tâm vào công việc đóng thuyền yêu thích của anh ta, mà không cần lo lắng về chuyện của xưởng đóng thuyền nữa. Sau này nếu có xảy ra chuyện gì, anh ta cũng sẽ không bị liên lụy. Những lời này của Đường Tiểu Bắc dường như đang trả lời câu hỏi của Hồng Nhị, nhưng thực chất là nói cho Hồng Đào Bình nghe. Biết tính cách của Hồng Đào Bình, cho nên lời nói của Đường Tiểu Bắc rất thẳng thắn và không hề vòng vo. Quả nhiên, sau khi nghe xong những lời này, Hồng Đào Bình lộ ra vẻ suy tư. Trên mặt Hồng Nhị cũng lộ ra vẻ mặt hối hận. Là ta hồ đồ rồi. Ngươi thực sự là hồ đồ đó. Đường Tiểu Bắc lạnh lùng nói. Theo năng lực của tướng công ta, ta tin rằng không lâu nữa sẽ ngày càng có nhiều thuyền lớn được xuống nước từ nơi này. Nếu như ngươi vẫn như trước đây hỗ trợ tốt cho thiếu gia của người quản lý xưởng đóng thuyền, ta tin rằng xưởng đóng thuyền nhà họ Hồng nhất định sẽ nổi tiếng khắp thế giới cùng với những con thuyền lớn này. Đáng tiếc, ngươi đã hồ đồ, vậy mà lại vì chút lợi ích nhỏ mà làm ra hành động dại dột này. Khi ngươi khuyến khích các trưởng lão làm như vậy là cảm thấy rằng tướng công nhà ta thèm muốn xưởng đóng thuyền nhà họ Hồng sao? Nói khó nghe là bây giờ cả Xuyên Thục đều là của tướng công ta, không bao lâu nữa toàn thiên hạ cũng sẽ đều là của ngài ấy. Ngươi cảm thấy ngài ấy sẽ cướp xưởng đóng thuyền của các ngươi sao? Vừa rồi Hồng Nhị sẵn sàng nhận sai, chủ yếu là vì chịu áp lực của Đường Tiểu Bắc. Nhưng bây giờ Đường Tiểu Bắc nói như vậy, ông ta mới nhận ra rằng có thể mình thực sự đã sai rồi. Đường Tiểu Bắc nói không sai, với năng lực của Kim Phi và sự tin tưởng với Hồng Đào Bình, nếu tiếp tục đi theo con đường trước đó tiến về phía trước, xưởng đóng thuyền của nhà họ Hồng nhất định sẽ nổi tiếng khắp thế giới. Hồng Đào Bình cũng có thể lưu danh sử sách. Nếu Hồng Nhị ông ta làm tốt, nói không chừng cũng có thể lưu được tên trong sử sách. Nhưng tất cả đã tan thành mây khói khi ông ta tìm các trưởng lão mưu đồ bí mật rồi. Lúc này, Hồng Nhị cuối cùng cũng nhận ra khoảng cách giữa ông ta và Đường Tiểu Bắc. Tầm nhìn của ông ta còn quá thiển cận, ông ta nhìn chằm chằm vào xưởng đóng thuyền mà hoàn toàn không nghĩ đến sân khấu lớn hơn. Hồng Nhị vốn lo lắng Kim Phi sẽ cướp xưởng đóng thuyền nhà họ Hồng. Bây giờ ông ta đột nhiên hiểu ra, trong mắt ông ta, xưởng đóng thuyền và nhà họ Hồng là tất cả. Nhưng trong mắt Kim Phi, một xưởng đóng thuyền thì có thể là cái gì chứ? Lúc này, Hồng Nhị thực sự rất hối hận. Nhưng trên đời không có thuốc hối hận. Trong mắt cấp trên, người phạm sai lầm đều có điểm nhờ. Cho dù bây giờ ông ta có đảm bảo như thế nào đi chăng nữa, Đường Tiểu Bắc cũng sẽ không bao giờ tiếp tục tin dùng ông ta nữa. Thấy ngươi cũng có chút đầu óc, ta nhắc nhở ngươi một câu, sau khi ra ngoài đừng nghĩ đến việc điều tra xem ai đã nói với ta chuyện này, càng đừng nghĩ đến việc đi báo thủ. Đường Tiểu Bắc nói, bởi vì anh ta đã cứu ngươi một mạng đó. Lúc này, Hồng Nhị lập tức đổ mồ hôi lạnh, liên tục xua tay nói, ta không dám, ta không dám. Lúc này, ông ta thực sự chịu phục rồi. Ông ta cũng hiểu Đường Tiểu Bắc cũng không hề có ý hù dọa ông ta. Về phía ông ta và các trưởng lão mưu đồ bí mật, Đường Tiểu Bắc cũng biết năng lực tình báo này thực sự quá đáng sợ. Nếu như ông ta và các trưởng lão thực sự mưu đồ thành công, chuyện bọn họ làm cũng không thể che giấu được. Đến lúc đó, Đường Tiểu Bắc có thể chém đầu ông ta. Được rồi, người tự mình đến đội chấp pháp nhận gậy đi. Đường Tiểu Bắc xua tay và ra lệnh đuổi khách. Hồng Đào Bình vẫn muốn nói gì đó, nhưng lại bị Hồng Nhị kéo đi. Khánh Mộ Lam nhìn bóng lưng hai người. Tiểu Bắc, cứ bỏ qua cho bọn họ như vậy sao? Bằng không còn có thể làm gì được nữa, thật sự giết chết ông ta sao? Đường Tiểu Bắc bất đắc dĩ nói. Đối với Hồng Đào Bình, Hồng Nhị là người thân, chuyện này cũng không thành công. Đánh 20 gậy là đủ rồi. Nếu như ta thực sự giết chết Hồng Nhị, Hồng Đào Bình không thể chấp nhận được, có lẽ sẽ nảy sinh ác ý. Bây giờ cũng không có gì đảm bảo Hồng Đào Bình sẽ không nảy sinh ác ý. Khánh Mộ Lam nói. Theo lý mà nói, một người như vậy đã không thể được trọng dụng nữa. Đây cũng là một cách làm thường dùng của đám quyền quý. Phát hiện thuộc hạ làm sai hoặc coi là không biết, nhắm một mắt mở một mắt tiếp tục sử dụng hoặc là trực tiếp thay thế. Cũng không còn cách nào khác. Hồng Đào Bình không biết chuyện này. Ta hủy bỏ chức vụ người phụ trách của anh ta đã là giới hạn mà ta có thể xử lý được. Nếu như thực sự đuổi anh ta đi, sợ rằng công nhân địa phương sẽ không đồng ý, công việc bình thường của xưởng đóng thuyền chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Đường Tiểu Bắc nói. Bây giờ tướng công đang vội dùng thuyền, để anh ta tiếp tục làm việc đi. Thật ra ta cảm thấy Hồng Đào Bình làm việc rất cần mẫn. Đáng tiếc là giống như tiên sinh thích làm trường quay rảnh tay, nhưng anh ta không có tầm nhìn như tiên sinh tìm một người không đáng tin cậy để lo việc. Khánh Mộ Lam thở dài, sau đó lại nhắc nhở nói. Tiểu Bắc, lần này cô chắc chắn đã đắc tội với Hồng Đào Bình rồi. Sau này cần phải tìm người theo dõi anh ta, tránh anh ta sinh lòng gây rắc rối. Ta biết rồi. Đường Tiểu Bắc gật đầu. Đi thôi, đến phòng bếp đi. Chuyện đã được xử lý xong, cũng nên báo cáo kết quả cho Kim Phi biết. Vẫn cần Nhuận Nương chuẩn bị thêm một ít rong biển, buổi tối cần phải dùng. Vậy ta đi cùng cô. Khánh Mộ Lam ruột cô lại. Cô cũng cẩn thận chút, tiên sinh có thể sẽ rất tức giận đó. Tức giận cũng không thể làm gì được, vẫn cần có người phải làm người xấu thôi. Đường Tiểu Bắc thở dài, bảo cận vệ gọi Đại Cường đang đứng canh cửa đến. Người đi đến đội chấp pháp, bảo các huynh đại đội chấp pháp kiềm chế chút, đừng đánh chết Hồng Nhị. Gậy của tiểu cục không phải là chuyện đùa, nếu thực sự đánh vào chỗ chết, 20 gậy thực sự có thể đánh vỡ xương chậu của Hồng Nhị thành từng mảnh. Mặc dù không chết tại chỗ, nhưng với điều kiện chữa bệnh hiện tại của Đại Khang, gãy xương chậu gần như không thể chữa khỏi được. Kéo dài một thời gian sau cũng sẽ chết, hơn nữa cái chết sẽ rất đau đớn. Trong lòng Đường Tiểu Bắc hiểu rõ, Hồng Nhị làm như vậy không phải thực sự muốn phế bỏ Kim Phi, cũng không phải là thực sự muốn tạo phản, cuối chỉ nhân cơ hội lần này đuổi Hồng Nhị ra khỏi xưởng đóng thuyền, từ từ giảm bớt sức ảnh hưởng của Hồng Đào Bình mà thôi. Nếu thực sự muốn đánh chết Hồng Nhị, Hồng Đào Bình có thể sẽ bùng nổ. Vâng, Đại Cường trả lời đồng ý, sau đó hơi do dự hỏi. Phu nhân, chuyện này có cần cho Hồng Công Tử biết không? Tên ngốc nhà người, đương nhiên là cần phải để cho anh ta biết rồi. Khánh Mộ Lam liếc nhìn Đại Cường, nói. Nhưng không thể nói thẳng với anh ta, tốt nhất là nên tìm thời cơ thích hợp để anh ta vô tình nghe thấy ngươi nhắc nhở các huynh đệ hành hình, nói phu nhân dặn dò cần đánh nhẹ thôi, hiểu chưa? Hiểu rồi ạ. Đại Cường liên tục gật đầu. Cảm ơn cô nương chỉ điểm. Nói xong rồi xoay người chạy đi. Tiểu Bắc, xem ra cô còn muốn giữ Hồng Đào Bình lại. Khánh Mộ Lam quay đầu nhìn Đường Tiểu Bắc. Đúng vậy. Đường Tiểu Bắc không phủ nhận. Anh ta là nhân tài đóng thuyền, cũng là người hiếm hoi có thể nói chuyện vui vẻ với tướng công. Nếu như vì chuyện này mà anh ta rời đi, thực sự là rất đáng tiếc. Cũng không biết tướng công nghĩ như thế nào, thực sự lại giao hết chuyện này cho Hồng Đào Bình làm. Anh ta là người có thể làm được những chuyện này sao? Kỳ Phí quyết định giao chuyện của đội đánh bắt cho Hồng Đào Bình là ý kiến của Trịnh Trì Viễn, sau đó lại đưa ra quyết định trong lúc ăn cơm. Đường Tiểu Bắc hoàn toàn không biết, nếu không cô nhất định sẽ ngăn cản Kim Phi. Hồng Đào Bình chính là kiểu đàn ông thích ở nhà, để anh ta phụ trách xưởng đóng thuyền và đóng thuyền là một cao thủ, nhưng để anh ta phụ trách những việc khác thì lại không được. Làm thành cục diện hiện tại, còn không bằng giao chuyện này cho người khác ngay từ đầu. Nhưng Hồng Đào Bình rất nghiêm túc, có trách nhiệm trong việc đóng thuyền, cũng có sức ảnh hưởng ở địa phương. Đường Tiểu Bắc vẫn muốn cố gắng giữ anh ta lại. Nếu thực sự không giữ lại được, Đường Tiểu Bắc cũng không quá lo lắng. Bây giờ xưởng đóng thuyền cơ bản đã đi đúng hướng. Cho dù Hồng Đào Bình thực sự rời đi, xưởng đóng thuyền vẫn có thể duy trì các hoạt động vận chuyển cơ bản, chỉ là hiệu quả tạm thời giảm đi trong một khoảng thời gian mà thôi. Mặc dù Khánh Mộ Lam nói rằng lo lắng Kỳ Phi sẽ tức giận, nhưng vẫn cùng trò chuyện với Đường Tiểu Bắc và đi đến phòng bếp. Trên đường đi, Đường Tiểu Bắc cũng phái cận vệ đi tìm Trịnh Chí Viễn, bảo anh ta tìm thêm chút rong biển mang đến đây. Trong phòng bếp, Kỳ Phi đang cùng Nhuận Nương vừa trò chuyện vừa cười đùa vừa rửa rong biển. Nhìn thấy Đường Tiểu Bắc và Khánh Mộ Lam đi vào, mỉm cười nói: "Không phải là hai người đi câu cá sao? Tại sao lại về sớm vậy?" Đường Tiểu Bắc không trả lời mà đứng ở cửa nói: "Tướng công, chàng ra ngoài một chút, ta có chuyện muốn nói với chàng." Kỳ Phi vốn không để ý, nhưng nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của Đường Tiểu Bắc thì cũng đặt song biển xuống, đi theo Đường Tiểu Bắc đến thư phòng. "Nói đi." Kỳ Phi rót cho Đường Tiểu Bắc một ly trà. "Chuyện gì khiến muội không câu cá nữa vậy?" Đường Tiểu Bắc cũng không vòng vò mà giải thích cặn kẽ câu chuyện vừa rồi. Kỳ Phi vừa nghe vậy, sắc mặt dần dần trở nên nghiêm túc. Nhưng cơn tức giận mà Đường Tiểu Bắc đoán trước không hề xuất hiện. Kỳ Phi nghe xong chỉ im lặng. Nhưng sự im lặng này lại khiến Đường Tiểu Bắc càng cảm thấy bất an hơn. Cô ấy sẵn sàng cãi nhau với Kim Phi một trận hoặc là đánh cô ấy một trận cũng tốt hơn là sự im lặng hiện tại. "Tương công, ta biết sai rồi." Đường Tiểu Bắc dè dặt nói. "Ta không nên tự ý quyết định xử lý Hồng Nhị, ta nên nói chuyện với chàng trước." "Nhưng muội cũng đâu có nói trước với ta." Kiều Phi hỏi. "Muội sợ nói với ta, ta sẽ nể mặt Hồng công tử mà tha cho Hồng Nhị sao?" Đường Tiểu Bắc không trả lời, coi như là mặc nhận. Kiều Phi thấy vậy, tức giận giơ tay lên, nhưng cuối cùng vẫn buông tay xuống. Thật ra, trong lòng y biết vì sao Đường Tiểu Bắc lại làm như vậy. Với tính cách của y, chuyện của Hồng Nhị vẫn chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng. Nếu Hồng Đào Bình đến cầu xin tha thứ, có thể y thực sự sẽ tha cho Hồng Nhị một mạng. Một khi đã mở miệng thì sẽ khó thu lại. Hôm nay Hồng Đào Bình đến cầu xin sự tha thứ, y lại nhượng bộ. Ngày mai người khác phạm sai lầm, Trương Lương đến cầu xin tha thứ, Hàn Phong đến cầu xin tha thứ thì phải làm như thế nào? Cho nên Kim Phi biết Đường Tiểu Bắc làm như vậy là đúng, chỉ là trong lòng y vẫn có hơi tức giận. Lần trước là Kiều công chúa tiền trảm hậu tấu, lần này lại đến Đường Tiểu Bắc. Điều này khiến Kim Phi cảm thấy bọn họ không tin tưởng mình, cũng không tôn trọng mình. Đường Tiểu Bắc cũng là người thông minh, vừa nhìn vẻ mặt của Kim Phi, cô ấy đã đoán được suy nghĩ trong lòng y. Đúng lúc cô ấy chuẩn bị lên làm nũng, nhường Kim Phi một bước, lại nghe thấy Kim Phi hỏi: "Muội thực sự không cho người đánh chết Hồng Nhị sao?" Đường Tiểu Bắc sừng sốt, sau đó trả lời: "Không, ta bảo Đại Cường dặn dò huynh đệ hành hình, bảo bọn họ nương tay chút." "Được rồi, ta biết rồi." Kim Phi gật đầu, đặt ly trà xuống, đứng lên. "Tướng công, chàng muốn đi đâu?" Đường Tiểu Bắc hỏi. "Còn có thể đi đâu được, đương nhiên là đi tìm Hồng công tử nói chuyện rồi." Kim Phi nói. "Chuyện đã xảy ra rồi, ta không thể làm như không biết được, đúng không?" "Còn ta thì sao?" Đường Tiểu Bắc chỉ vào mũi mình. "Chàng định trừng phạt ta như thế nào?" Trước khi cô ấy đến, cô ấy đã chuẩn bị nhận sự tức giận của Kim Phi, nhưng ai ngờ Kim Phi lại cư xử bình tĩnh như vậy, khiến Đường Tiểu Bắc có hơi bối rối. "Phạt muội làm gì? Chẳng lẽ trong lòng muội, ta đã ngu ngốc đến mức không phân biệt được tốt xấu sao?" Kim Phi tức giận vỗ đầu Đường Tiểu Bắc. "Ta biết muội sợ ta khó xử nên mới ra tay." "Chàng biết là được rồi." Đường Tiểu Bắc thở phào nhẹ nhõm. Thật ra, cô ấy là người phụ trách thương hội Kim Xuyên và hợp tác xã mua bán. Chuyện này không liên quan gì đến cô ấy lắm. Nguyên nhân chính dẫn đến việc nhúng tay vào chuyện này là vì Kim Phi. Nếu như Kim Phi thực sự vì chuyện này mà trách phạt cô ấy, thì Đường Tiểu Bắc sẽ rất đau lòng. Cũng may, Kim Phi hiểu được nỗi khổ của cô ấy. Đây cũng chính là lý do cô ấy tự tiện ra tay. Bởi vì cô ấy tin rằng Kim Phi có thể phân biệt được đúng sai. "Được rồi, muội đi chuẩn bị rong biển đi. Ta đi tìm Hồng công tử nói chuyện." Kim Phi xoa đầu Đường Tiểu Bắc, chuẩn bị rời đi. Nhưng Đường Tiểu Bắc ôm lấy cánh tay y không chịu buông ra. "Tướng công, chàng định tìm Hồng công tử nói chuyện gì?" "Còn có thể là chuyện gì?" đương nhiên là nói chuyện này rồi. Kim Phi nói, chuyện này không liên quan gì đến muội, cũng không thể để một mình muội là người xấu bị người khác ghét bỏ được. Ta không sợ, đã có rất nhiều người ghét ta rồi, thêm một người nữa cũng không sợ. Đường Tiểu Bắc lắc đầu, nhưng khóe mắt lại đỏ hoe. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 249 của bộ truyện Xuyên Không Về Cổ Đại, Tay Trái Kiều Thê, Tay Phải Giang Sơn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.